luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 102, góc truyện audio.com. Diệp Chi Châu muốn mù cả hai mắt nói một mớ lời hay mới trấn an được Thông Thiên đang tức giận, không dám đùa giỡn nó nữa, thành thành thật thật nhìn kịch bản. Sau khi nhân vật chính nhập học được phân vào một phòng 4 người, làm bạn cùng phòng với đôi song sinh Alpha Chiquita, Lit và Ano, Lit là cháu trai của đại sư chế tạo cơ giáp Brenda, Lit cùng với tiểu gia tộc xuất thân bình thường Beta Panji Cheseldin. Tính cách nhân vật chính sáng sủa, nên đã nhanh chóng quen thân với một trong những nam chủ, đó chính là cặp song sinh nọ mà Panji bởi vì tính cách nên dần dần trở thành phong nền di động trong phòng ngủ. Sau đó huấn luyện tân sinh liền đến, nhân vật chính xui xẻo bị phân đến chỗ nam chủ thứ ba, đó là huấn luyện viên ma quỷ Ned Jenkins, mỗi ngày đều bị thử thách huấn luyện cường độ cao, khổ không thể tả. Tổ chất thân thể cường hãn của nhân vật chính dần dần khiến cho ông chú Ned đẹp trai nọ chú ý, bắt đầu bồi dưỡng trọng điểm cho hắn. Trong một lần học sinh cùng huấn luyện viên đối luyện, nhân vật chính trùng hợp phát hiện tinh thần lực của Ned bị tổn thương, tâm thương cảm nổi lên, liền cân nhắc lợi dụng hệ thống chế tạo cơ giáp dạy cho hắn phương pháp rèn luyện tinh thần lực rồi lén trị liệu cho Ned. Ned nhanh chóng phát hiện hành vi của nhân vật chính cùng với tổn thương tinh thần lực chuyển biến tốt đẹp hơn, vừa kinh hỉ vừa cảm thán, càng thêm chú ý cậu học viên này. Đôi song sinh thấy nhân vật chính càng ngày càng thân thiết với Ned, trong lòng không biết là có tư vị gì, lúc này Panji còn chạy tới đạp trúng bom, phàn nàn nhân vật chính lén đến ký túc xá của huấn luyện viên trị liệu tổn thương cho Ned, làm ầm ĩ một trận. Đôi song sinh nghe vậy trực tiếp nổ tung, sau đó Panji bị cô lập. Diệp Chi Châu, cho nên rốt cuộc là vì cái quái gì mà Panji bị cô lập thế? Sau khi huấn luyện tân sinh kết thúc, nhân vật chính cùng đôi song sinh đều được phân tới ban tốt nhất ban A, bởi vì thành tích huấn luyện của Panji đứng chót nên bị phân đến ban kém cỏi nhất ban D. Tuy rằng nhân vật chính song tu hai hệ, nhưng hắn cân bằng việc học cùng thời gian nghỉ ngơi rất tốt, sau khi học xong còn đi làm công ở một xưởng chế tạo linh kiện cơ giáp. Có hệ thống chế tạo cơ giáp làm máy ăn gian, tất cả linh kiện hắn gia công ra đều tốt hơn người khác rất nhiều. Về sau hắn còn nhạy bén phát hiện một linh kiện kiểu mới có chỗ không phù hợp, cố chấp đối đầu với nhân viên chủ quản, khiến cho đối phương phải sửa chữa lại linh kiện, giúp cho nhà xưởng không bị tổn thất. Kỳ thật xưởng chế tạo linh kiện cơ giáp này chính là một trong những sản nghiệp nhỏ bé của gia tộc cơ giáp Bupton, lần này nhân vật chính phát hiện cứu được rất nhiều sản phẩm mới mà gia tộc Bupton sắp đưa ra thị trường. Biết được việc này, nam chủ thứ tư thái tử gia của gia tộc Bupton Carroll, Bupton tự mình đến nhà xưởng cảm ơn nhân vật chính, do đó hai người quen biết nhau. Qua nửa học kỳ, khóa đối luyện theo thông lệ hàng năm được oanh oanh liệt liệt triển khai, nhân vật chính gặp được nam chủ thứ năm trong khóa đối luyện đó là học trưởng năm hai hệ chỉ huy, nhị hoàng tử Chris Pali. Hai người vô cùng trùng hợp gặp nhau ba lần trong đối luyện, nhân vật chính kinh ngạc vì nhị hoàng tử bình dị gần gũi, nhị hoàng tử thưởng thức nhân vật chính vì tinh thần cố gắng không chịu thua, hai người nhanh chóng quen thuộc kết giao, sau khi đối luyện kết thúc liền trở thành bạn bè. Sau đó nhân vật chính dưới sự góc truyện audio.com, đề cử của nhị hoàng tử tiến nhập vào hội học sinh, trở thành trợ lý cho nam chủ thứ sáu hội trưởng hội học sinh, Daily Adon, con trai của nguyên soái. Daily Adon đã học năm 4 và lại còn sắp tiến vào quân đội thực tập, vẫn đang xem xét lựa chọn người kế nhiệm chức hội trưởng hội học sinh, nhị hoàng tử là đối tượng hắn vừa ý, đáng tiếc nhị hoàng tử không hứng thú quản lý hội học sinh. Hắn thấy nhân vật chính cùng nhị hoàng tử quen biết liền chủ động cùng nhân vật chính thân cận, hy vọng mượn hắn đả động đến nhị hoàng tử cố chấp. Học kỳ bận rộn của nhân vật chính chấm dứt tạm biệt đôi song sinh lưu luyến không rời cùng với từ chối lời mời vào hoàng cung chơi của nhị hoàng tử, hắn tới xưởng chế tạo cơ giáp, bắt đầu vừa đi làm vừa cố gắng học tập tri thức chế tạo cơ giáp. Carol thường chạy tới cùng hắn thảo luận về các tâm đắc trong thiết kế cơ giáp, dần dần bị sự ưu tú của hắn thuyết phục, quan hệ hai người liền tốt lên. Năm sau, trường học khai giảng, cuộc thi đấu cơ giáp do mấy học viện cùng nhau tổ chức mở màn. Loại chuyện này vẫn luôn không liên quan đến tân sinh mới vừa vào học chưa có trụ cột vững vàng, nhân vật chính cũng cho rằng như thế, lại không nghĩ rằng nhị hoàng tử cư nhiên chủ động mời hắn làm duy tu sư cơ giáp cho chiến đội của hắn. Nhân vật chính vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ, đồng ý lời mời, và lại còn nhanh chóng dùng tri thức chế tạo cơ giáp vững vàng đạt được tín nhiệm của đội nhóm nhị hoàng tử. Trong trận đấu lần này, nhân vật chính triệt để nổi tiếng, sau đó được ông của đôi song sinh là đại sư Brenda nhìn chúng thu làm đệ tử bế môn. Có đại sư làm người hướng dẫn, kỹ thuật chế tạo cơ giáp của nhân vật chính bắt đầu tiến bộ cấp tốc. Cuối học kỳ, Brenda bị tiến độ học tập của nhân vật chính làm kinh hỉ một phen, liền tay vung lên, giúp hắn ghi danh cuộc thi chế tạo cơ giáp sơ cấp. Vì thế, khi nhân vật chính chấm dứt chương trình năm nhất chuẩn bị nghỉ hè, hắn liền một mình bước lên phi thuyền đến trường thi. Trên phi thuyền, hắn gặp nam chủ thứ 7 đang cải trang một mình đi du lịch chùm hải tặc tinh tế ở Gorbert, Kilivan. Hai người trò chuyện với nhau rất vui, và lại phát hiện điểm đến cũng giống nhau, vì thế quyết định đi cùng nhau. Sau khi hai người tới nơi liền tạm thời tách ra, nhân vật chính đi đăng ký cuộc thi ở Gorbert thì đi gặp bạn. Lúc tới giờ cơm chiều, hai người gặp nhau ở khách sạn đã hẹn trước. Nhân vật chính kinh ngạc phát hiện Gorbert bị thương, vô cùng sốt ruột muốn mang đối phương tới bệnh viện, lại bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Cực khổ khuyên nhủ không có kết quả, hắn bất đắc dĩ mang theo Gorbert tới gian phòng của mình, chuẩn bị giúp đối phương băng bó miệng vết thương, lại không nghĩ rằng thân thể hắn lại bị hương vị tin tức tố trong máu của Gorbert kích thích đến, dần dần có dấu hiệu động dục. Gorbert cũng phát hiện hắn bất thường, muốn chạy đi lại bị tin tức tố khống chế mất đi lý trí. Hai người bị tin tức tố ảnh hưởng lẫn nhau, sắp sửa trình diễn màn thiên lôi câu động địa hỏa, lại không ngờ cửa phòng đột nhiên bị phá hủy, là nam chủ thứ 8 đuổi theo Gorbert tướng quân liên bang Audric Bass xông vào. Gorbert kinh hãi, đại não bị tin tức tố ảnh hưởng lập tức thanh tỉnh tiến lên cùng Audric đánh nhau một trận. Hai người càng đánh càng hăng, cả hai đều bị thương chảy máu, nhân vật chính tìm kiếm thuốc ức chế trong hành lý nhưng không có kết. Gocchuyenaudio.com, quả tình trạng động dục càng thêm nghiêm trọng, tranh đấu giữa hai người bị tin tức tố của hắn phát ra ảnh hưởng, dần dần ngưng chiến. Audric bị hấp dẫn đầu tiên, nhào lên áp đảo nhân vật chính. Gorbert thấy thế vội mạnh mẽ chống đỡ tia thanh tình, cuối cùng đánh ngất xỉu Audric, sau đó chật vật chạy trốn. Nhân vật chính nhân cơ hội đẩy Audric ra trốn vào nhà vệ sinh bắt đầu tắm nước lạnh, ý đồ muốn vượt qua kỳ động dục bất thình lình này. Chuyện được edit và post duy nhất tại BA dấu lớn. Một giờ sau, Audric thanh tỉnh, nhịn không được phá cửa nhà vệ sinh, sau đó bị nước lạnh tưới lạnh cả tâm. Lý trí thoáng thu hồi, hắn chật vật rời khỏi phòng tắm, gọi thuộc hạ đưa thuốc ức chế đến, giúp nhân vật chính cùng mình vượt qua cửa ải khó khăn này, bởi vậy hai người kết bạn với nhau. Xong xuôi, Audric liền trở về liên bang, an bài đuổi bắt Gorbert, nhân vật chính thì còn sợ hãi mang theo thuốc ức chế do Audric cung cấp tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp sơ cấp, cũng lấy được giấy chứng nhận nhờ vào thành tích ưu tú. Nghỉ hè chấm dứt, năm học thứ 2 bắt đầu, nhân vật chính càng thêm ưu tú, đại sư Brenda cho rằng tiến độ học tập của hắn sớm đã vượt qua tiến độ trường học đang dạy, liền an bài hắn nhảy cấp, vì thế nhân vật chính lại nổi bật lần nữa. Panji không có gì nổi bật và lại phải dùng hết sức để học, rất ghen tị với nhân vật chính, liền thừa dịp nhân vật chính đi làm công ở xưởng không có ở phòng, lén vào phòng nhân vật chính muốn trộm bút ký của hắn. Kết quả bút ký không tìm được, lại tìm được thuốc ức chế nhân vật chính giấu đi. Hắn kinh hãi, sau đó mừng rỡ, vội tìm tới giáo sư Belclip là người đối đầu với đại sư Brenda, tố cáo nhân vật chính cung cấp thông tin nhập học không đúng với thực tế, không chừng hồ sơ cũng là làm giả. Bí mật giới tính của nhân vật chính bị bại lộ, mặc dù đại sư Brenda cùng nhóm nam chủ đã cố gắng cùng trường học chu toàn, nhưng đáng tiếc chính là cuối cùng nhân vật chính vẫn bị đuổi học. Nhóm nam chủ vô cùng thương tâm, lại hận Panji, vì thế cuộc sống ở trường của Panji càng thêm khổ sở. Nhân vật chính bị đuổi học tinh thần sa sút một trận, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại tiến vào công ty cơ giáp Carol, làm nghiên cứu viên thực tập. Mấy vị nam chủ thương tiếc hoàn cảnh của hắn, cũng giúp đỡ hắn khắp nơi. Vài năm sau, nhân vật chính trở thành đại sư cơ giáp trẻ tuổi nhất, dòng cơ giáp Storm do hắn chế tạo thịnh hành khắp cả đế quốc cùng liên bang. Alpha vì hắn mê muội, Omega lấy hắn làm tấm gương, học viện quân sự hoàng gia đã từng đuổi học hắn tỏ ra ân hận, mà người tố cáo hắn, Panji, lại thành kẻ vô tích sự, thậm chí ngay cả tấm bằng tốt nghiệp cũng không có. Sau đó trùng chiều bùng nổ, đế quốc cùng liên bang hợp tác kháng địch, 8 vị nam chủ lần đầu tề tụ. Lần này chiến tranh vô cùng thảm thiết, quân đội tổn thất thảm trọng, mấy vị nam chủ ở tiền tuyến suýt bỏ mình nhiều lần. Ngay ở thời khắc nguy cơ, nhân vật chính mang theo cơ giáp siêu cấp do hắn mới nghiên cứu chế tạo ra gia nhập chiến trường, ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp nhóm nam chủ cùng quân đội hoàn thành phản kích tuyệt địa. Chiến tranh bình ổn, nhân vật chính trở thành thần tượng cùng cứu thế chủ của toàn dân. Nhóm nam chủ trải qua sinh tử lần này nhìn thấu rất nhiều, không tranh giành người yêu nữa, mọi người quyết định cùng nhau đối tốt với nhân vật chính. Nhân vật chính cảm động hết sức, sau đó cùng 8 người ở gocchuyenaudio.com, cùng một chỗ, rất tốt, 8 nam chủ, so với anh em hồ lô còn nhiều hơn một người. Diệp Chi Châu lại lật đến kết cục của Panji, lúc nhìn đến mấy chữ trước khi chiến đấu đã bỏ chạy, bị xử trí theo quân pháp thì nghẹn lời không biết nói gì. Nguyên chủ là một con gà mờ chế tạo cơ giáp ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không có, rốt cuộc là làm sao ra được tiền tuyến thế? Lại làm sao bỏ chạy trước khi chiến đấu vậy? Cậu ta không cần đi điều khiển cơ giáp, lại càng không cần lái chiến hạm, cùng lắm là chỉ trốn được ở khoang thuyền, cho nên rốt cuộc là làm sao cậu ta lại bỏ chạy. âm nhạc trong tai nghe vẫn còn đang trấn an tinh thần lực của cậu, nhưng hiển nhiên hiệu quả quá ít. Kịch bản kích thích như thế, tinh thần lực của cậu thật sự không thể nào ngoan ngoãn an ổn được. Trầm mặc tiêu hóa sự thật là thế giới này có 8 nam chủ, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt nhìn về nguyên nhân hủy diệt thế giới. Sau đại chiến, đế quốc cùng liên bang cần phải cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, vì thế nhân vật chính cùng nhóm nam chủ phải bôn ba mệt nhọc vô cùng vất vả. Vài năm sau, trùng triều lại bùng nổ lần nữa, và lại quy mô còn lớn hơn so với lần trước. Chiến tranh khai hỏa, lần này nhân vật chính lại tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra một nhóm cơ giáp mới, ở bước cuối cùng sắp hoàn thành cơ giáp, nhân vật chính bị một nhóm chủng tộc có trí thông minh lẻn vào giết chết, nhóm nam chủ bi nộ bi thương cộng phẫn nộ, hoàn toàn không tiếc sinh mệnh điên cuồng chém giết trên chiến trường. Sau đó trong vòng một tháng, bọn họ lần lượt ngã xuống. Đóng ngoặc đơn, Diệp Chi Châu, mất đi chủ lực tinh anh, quân đội đế quốc cùng liên bang càng hỗn loạn không có ý chí chiến đấu, chiến tranh biến thành một mình chủng tộc đơn phương nghiền áp. Ôm hy vọng cuối cùng, quân đội khẩn cấp hoàn thiện thiết kế cơ giáp do nhân vật chính lưu lại, để binh lính điều khiển cơ giáp mới ra chiến trường. Nhưng mà gấp gáp dễ dàng phạm sai lầm, cơ giáp mới trên chiến trường đột nhiên bị trục trặc, binh lính không hề có sức phản kháng bị trùng thú giết chết. Sau khi biết được việc này, đại sư phụ Brenda phụ trách hoàn thiện thiết kế cơ giáp liền tự sát nhận lỗi. Cuộc chiến đã nghiêng về chủng tộc không quá vài năm, đế quốc cùng liên bang liền bị chủng tộc san bằng, nhân loại cơ hồ bị diệt tuyệt, đã từng là tinh cầu xinh đẹp rồi rào nay đã bị chủng tộc tham lam gặm nhấm thành một mảnh tử địa không còn sinh cơ. Diệp Chi Châu không dám tin nhiều tư liệu nhiều lần, trợn tròn mắt. Chết hết, sau khi trải qua đại chiến không phải là ngọt ngọt ngào ngào sống qua ngày, mà là nhanh chóng bị cuốn vào chiến tranh lần nữa, sau đó chết hết. Kịch bản này quả thật, cho nên trước đó nhân vật chính cùng nhóm nam chủ vô cùng lợi hại, chỉ là để bọn họ bị chết thảm hại hơn sao. Vuốt mặt một cái, cậu tựa vào lưng ghế ngốc một hồi, gõ gõ cái gương nhỏ, ở trong lòng cả giận nói, nguyên nhân hủy diệt thế giới này cùng nhân vật chính không có một xu quan hệ. Không phải là NP hủy diệt thế giới sao? Nhưng thế giới này bị hủy diệt cùng NP căn bản không có liên quan, rõ ràng là do chủng tộc. Mày xác định tư liệu không có gì sai chứ? Hệ thống đã cung cấp tất cả tư liệu, xin hãy tin tưởng hệ thống. Đóng ngoặc vuông, này là muốn tin tưởng làm sao hả? Ở thế giới trước kia sự thật hoàn toàn tương phản với kịch bản cậu vẫn còn nhớ rõ đấy. Cách chương.